Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 515, khách quý lộn xộn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đan đại điển cùng ngày, thiên còn chưa sáng, Nhạn Nam quận các trúc cơ gia tộc gia chủ cũng đã tại Ngọc Tuyền Phong dưới chân núi chờ đợi Thái Dương bay lên. Ngọc Tuyền Phong thượng náo nhiệt đứng lên thực nhanh, hai chiếc chừng 10 trượng chiều dài phi thuyền theo Ngọc Tuyền Phong thượng bay lên, rơi xuống dưới chân núi. Vài tên vương gia trúc cơ tộc nhân theo phi thuyền bên trên đi xuống tới, mời các vị chúc mừng trúc cơ gia tộc tu sĩ lên thuyền. Sau đó, phi thuyền chở mọi người đi tới Ngọc Tuyền Phong thượng. Vương Đạo Viễn thần thức quét qua, liền cảm thấy không thích hợp. Hai chiếc phi thuyền bên trên, vậy mà chỉ có 45 danh trúc cơ tu sĩ. Nhạn Nam quận tổng cộng 53 cái gia tộc, trừ vương gia cùng hai cái tử phủ gia tộc bên ngoài, còn có 50 cái trúc cơ gia tộc. Vương Đạo Viễn phân biệt một chút này 45 người, đều là phía trước tới bái phỏng qua. Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng này còn dư lại ngũ gia chẳng qua là một lòng đi theo U Minh Tông, về sau sẽ đối với vương gia bằng mặt không bằng lòng. Không nghĩ tới những này gia tộc lá gan đại đến loại này trình độ, dám cho vương gia một cái hạ mã uy, dũng khí đáng khen. Hắn thần thức hướng chân núi quét tới, cũng không nhìn đến này ngũ gia người tại trận. Này năm cái gia tộc tình huống, Vương Đạo Viễn cũng đã hiểu rõ ràng. Theo thứ tự là Kim Nhạn Thành Thiết Gia, Loạn Thạch Phong Khổng Gia cùng với Hồi Phong Cốc Quan, Đông Uông Tam Gia. Kim Nhạn Thành Thiết Gia khai sáng giả vốn là ngoại lai hệ tử phủ trưởng lão, hiện tại đã tọa hóa. Thiết Gia có nhất danh trúc cơ tu sĩ, bái nhập Kim Gia một vị tử phủ trưởng lão môn hạ. Từ Kim trưởng lão qua đời về sau Kim Gia thực lực giảm bớt nhiều, nhưng còn có hai gã tử phủ tu sĩ, vẫn là ngoại lai hệ đứng đầu. Này Thiết Gia là cảm thấy lưng dựa Kim Gia, Vương Đạo Viễn không dám động bọn hắn. Khổng gia tự nhiên không cần nói, năm đó tiểu thú triều lúc Khổng gia Khổng Thiên Thành tưởng hố Vương Đạo Viễn, kết quả bị phản hố, Loạn Thạch Phong cũng kém một chút bị thú triều san bằng. Hơn 100 năm đi qua, Khổng gia khôi phục được còn không tệ. Hiện có nhất danh trúc cơ tu sĩ, bái nhập U Minh Tông bản thổ hệ trưởng lão môn hạ. Hồi Phong Cốc Tam gia tổ tiên cũng chỉ là ngoại lai hệ tiểu lâu la, cả tử phủ tu sĩ đều không có. Này Tam gia vẫn là tương đối đê điều, không quá yêu làm náo động, cùng xung quanh lão gia tộc quan hệ cũng rất hòa hợp. Cùng lão gia tộc lớn nhất mâu thuẫn cũng chính là Bách Linh Sơn phường thị. Trước kia Nhạn Nam quận Nam Bộ không có đại phường thị, đảo là có một chút tiểu phường thị, Hồi Phong Cốc phường thị liền là trong đó quy mô lớn nhất một cái. Hồi Phong Cốc có nhị giai trung phẩm linh mạch, còn có một cái tiểu hà lưu thông hướng Thanh Ly Giang, vị trí còn không tệ. Nếu như không có Bách Linh Sơn phường thị lời nói, Hồi Phong Cốc phường thị sớm muộn hội phát triển vì Nhạn Nam quận Nam Bộ thương mậu trung tâm. Nhưng Hồi Phong Cốc vô luận quy mô, linh mạch sản vật vẫn là thủy vận điều kiện cũng xa không kịp Bách Linh Sơn, hết lần này tới lần khác khoảng cách Bách Linh Sơn lại quá gần. Bách Linh Sơn phường thị thành lập về sau, Hồi Phong Cốc phường thị liền dần dần xuống dốc, hiện tại đã giải tán. Tam gia vốn dựa Hồi Phong Cốc phường thị kiếm được đầy bồn đầy bát, hiện tại chỉ có thể ăn không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này năm cái gia tộc chính mình khẳng định không có lá gan cùng vương gia đùa nghịch thủ đoạn, tám thành là U Minh Tông cao tầng cái kia bang tôn tử cầm bọn hắn tới thăm dò Vương Đạo Viễn. Nếu như Vương Đạo Viễn thái độ tương đối mềm, cái này năm cái gia tộc chính là U Minh Tông lưu tại Nhạn Nam quận trộn lẫn hạt cát. Về sau U Minh Tông còn sẽ có càng nhiều hạt cát. U Minh Tông chỉ dám chơi tiểu trò hề, không dám chơi cứng rắn, cái kia Vương Đạo Viễn liền có thể chơi cứng rắn. Này năm hạt cát nhất định phải triệt để nghiền nát mới có thể nhượng U Minh Tông hết hy vọng. Thái bình vô sự gần trăm năm, Nhạn Nam quận các gia tộc phát triển đến độ còn không tệ, trong tay hào đồ vật cũng đều không ít. Lần này đa số gia tộc cũng cầm ra tam giai linh vật. Số ít mấy cái không có cầm tam giai linh vật gia tộc cũng đều đưa không ít nhị giai linh vật. Mặc kệ tiễn đưa đồ vật thế nào, những này gia tộc thành ý đều là rất đủ. Phóng xuống lễ vật, mọi người tiến vào lễ đường, hướng Vương Đạo Viễn hành lễ, phía sau, liền đến Vương gia nghị sự đường tạm ngồi. Lễ đường muốn giữ lại chiêu đãi Kim Đan tử phủ tu sĩ, những này trúc cơ tu sĩ tự nhiên muốn tới nơi khác. Sau đó, Tam ca Vương Đạo Xương lái nhất chiếc phi thuyền, đem Dương Ngọc Lân cùng Thẩm Triệu Hưng đều đón đến Ngọc Tuyền Phong thượng. Hai người đưa lễ vật đi tới lễ đường hướng Vương Đạo Viễn hành lễ. Thập nhị thúc liền đem hắn nhóm dẫn đến lễ đường hàng sau ngồi xuống, từ ngũ thúc công bồi bọn hắn nói chuyện phiếm. Sau đó, một chút U Minh Tông phụ thuộc lão gia tộc cũng tới chúc mừng, tỉ như Hà Dương quận Bắc Bộ Lý gia. Còn có Từ gia, Khương gia các loại tử phủ gia tộc mặc dù không có sinh ý lui tới, nhưng đều là lão gia tộc trận doanh, cũng đều đến đây cổ động. Tới tham gia náo nhiệt chúc cơ tán tu không ít, vương gia cũng đều hào hào tiếp đãi. Dù sao phía sau muốn gây sự tình chỉ dựa vào dưới trướng những này gia tộc nhân thủ khẳng định là không đủ, không thiếu muốn chiêu lãm tán tu. Cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể đưa cái gì hào đồ vật tới tham gia náo nhiệt liền hảo, vương gia có thể thuận tiện bày ra một chút rộng lớn lòng giả. Tử phủ tán tu cũng tới 6 vị, trong đó 5 vị đều không có xướng danh mục, chỉ có nhất danh tử phủ trung kỳ tu sĩ, đem một cái đại lễ hộp cùng một chương danh mục quà tặng phóng đến lễ đường môn khẩu thu lễ chỗ. Xướng danh mục tộc nhân hô, bảo kính hồ tán tu Lữ Uyên, dâng lên tam giai yêu thú nội đan 5 khỏa. Này phần lễ vật trúc cơ gia tộc tưởng cũng không dám tưởng, cả tử phủ gia tộc đều có chút hâm mộ. Vương đạo viễn thật đúng là không biết bảo kính hồ cái kia phá địa phương, lúc nào ra tử phủ tu sĩ. Bất quá, 5 khỏa yêu thú nội đan giá trị cũng không thấp. Hắn lên làm nhạn nam kinh lược sử, muốn lôi kéo thủ hạ tu sĩ, không thiếu được muốn xuất ra trúc cơ đan, yêu thú nội đan càng nhiều càng tốt. Gia tộc tu sĩ cùng tán tu đều đến đủ, đằng sau cũng liền U Minh Tông cùng thần binh các hai nhà là nhất định tới cổ động. Chốc lát về sau, Ngọc Tuyền Phong hướng Tây phiêu tới một đóa hắc vân, Vương Đạo Viễn tự mình đến sơn ngoại nghênh đón. Tới không phải người ngoài, chính là U Minh Tông phó tông chủ của Vọng Tông. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, của Vọng Tông chắp tay nói. Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão kết đan, ta phụng tông chủ chi mệnh đến đây chúc mừng. Vương Đạo Viễn hoàn lễ, mời của Vọng Tông đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới lễ đường môn khẩu thu lễ chỗ cổ Vọng Tông theo càn khôn giới bên trong cầm ra mấy cái lễ hộp cùng một chương danh mục quà tặng. Thu lễ tộc nhân lập tức khom người tiếp nhận đồ vật sướng lễ nói. U Minh Tông tứ giai hạ phẩm pháp khí 1 kiện, tam giai thượng phẩm pháp khí 5 kiện, tử vận đan 50 khỏa. Vương Đạo Viễn đem cổ Vọng Tông dẫn nhập trong lễ đường, ngồi tại bên trái đầu vị thượng. Cũng không lâu lắm, một chiếc tứ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, theo phía nam phương hướng, theo Thanh Ly Giang mà đến. Ly được tới gần, mới nhìn đến trên chiến thuyền treo ngân ngọn nguồn ngũ sắc phượng hoàng kỳ, này là Chu gia hoàng tộc phi hành chiến thuyền. Vương Đạo Viễn lập tức ra môn nghênh đón, phi hành chiến thuyền tại Ngọc Tuyền Phong phía nam hơn 10 dặm chỗ dừng lại. Nhất danh thân mặc áo bào màu bạc đầu đội ngọc quan thanh niên tu sĩ đi xuống chiến thuyền, chắp tay nói. Vương đạo hữu quả nhiên không phải người thường, Tiềm Long Giang từ biệt không đến 20 năm, đạo hữu cũng đã kết đan. Bất quá, đạo hữu không đủ ý tứ, như thế đại sự, vậy mà không cho ta phát thiệp mời. Người tới chính là Chu Quốc Thái tử Chu Cảnh Nguyên, tu vi đã đi đến tử phủ đỉnh phong, kết đan cũng chỉ là thời gian vấn đề. Hắn sau lưng còn đi theo hai gã tử phủ hậu kỳ tu sĩ, trong tay bưng lấy lễ hộp. Vương Đạo Viễn đem Chu Cảnh Nguyên dẫn nhập lễ đường, hai gã tùy tùng đem lễ hộp giao cho thu lễ tộc nhân. Sau đó truyền ra sướng lễ âm thanh, Chu Quốc Thái tử Chu Cảnh Nguyên, tứ giai hạ phẩm pháp khí 5 kiện, tứ giai hạ phẩm linh phù ngũ chương. Vương Đạo Viễn cũng là có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên sư tôn bên kia không thiếu tứ giai pháp khí, nhưng chính hắn cũng không bản sự luyện chế. Có những này tứ giai pháp khí thập nhị thúc tương lai độ kết đan thiên kiếp đồ vật là không thiếu. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, có một chiếc tứ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền theo chính bắc phương hướng mà đến. Trên thuyền đi xuống tới nhất danh tuổi trẻ tu sĩ, hô. Vương đạo hữu thế nào nói cũng là cùng nhau xuất sinh nhập từ qua thế nào không có mời ta cái này lão bằng hữu a, người tới chính là Thiên Cơ Tông Huyền Cửu Tiêu, gia hỏa này tu vi cũng đến tử phủ đỉnh phong. Không đợi Huyền Cửu Tiêu đi vào theo phía nam phiêu tới hai đóa tường vân. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, phát hiện là thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông tu sĩ. Thần binh các tới chính là Vân Hạc chân nhân đệ tử Ngô Bá Khanh, Vân Thượng còn mang theo Vương Đạo Ẩn cùng Vương Minh Đình, Thái Ất Kiếm Tông tới chính là Vô Kiếm chân nhân cùng Quỳ Kiếm. Quỳ Kiếm còn hô, Vương Sư Đệ, lần này kết đan thế nào cũng không thông chi một tiếng. Nếu không phải theo thần binh các được tin tức ta còn mơ mơ màng màng. Lần này đáng kinh ngạc đến mặt khác tân khách nhất là nhạn nam quận tu sĩ càng là chịu đến nghiêm trọng kinh hãi. Sớm biết Vương Đạo Viễn hậu đài cứng rắn, cả U Minh Tông cũng không dám khinh động. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới, hắn hậu đài cứng rắn đến như thế trình độ. Bắc Nguyên tu tiên giới tứ đại đứng đầu thế lực tới ba cách gần với tứ đại đứng đầu thế lực Chu Quốc Hoàng thất cư nhiên là thái tử tự mình tới cổ động. Nhạn nam quận tu sĩ âm thầm may mắn, nhà mình tới cho vương gia cổ động. Mặc kệ lễ vật như thế nào chỉ tâm ý đến, vương gia tổng không đến mức tìm việc. Một lòng đi theo vương gia những cái kia gia tộc càng là thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn còn cảm thấy có chút mạo hiểm, hiện tại nhìn tới, đi theo vương gia đi, là không gì sánh được lựa chọn chính xác. Cách chương.